Hôm qua anh tát nước đầu đền tát nước. Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngang qua xóm anh gọi thở em ơi đi xa em làm thân. Nói thật là em đẹp không cần chút son phấn nào. Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố tình bỏ áo lại. Nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha. Hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh sức chỉ đường ta. Vợ anh chưa có mẹ già chưa không. Áo anh sức chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy về khâu cho cô. Không rồi anh sẽ trả công. Đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nằm thúng xôi gò. Bác con lần đéo một bò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm. Để chẳng em đắp đôi chồng em đeo. Giúp cho con tám tiền treo. Con năm tiền cưới lại đeo buồng cao. Không rồi anh sẽ trả công. Đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nằm thúng xôi gò. Bác con lần đéo một bò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm. Để chẳng em đắp đôi chồng em đeo. Giúp cho con tám tiền hay anh vô tình quên chiếc áo, áo anh cố tình quên chiếc áo. Hay anh vô tình quên chiếc áo, áo anh cố tình quên chiếc áo. Hay anh vô tình, hay anh cố tình, ý anh vô tình, hay anh cố tình. Hôm qua anh tát nước đầu đêm, ngày khúc nối hai làng mình. Dỗ họ là họ dỗ ta, không nơi nào mà đẹp bằng quê ta. Vắng người anh đứng đó hát ca. Nắng lên nóng quá anh cởi áo ra. Áo anh đã sức chịu đường tà. Và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra. Em thì có thể không chút son phấn. Nhưng sự mộc mạc cũng là điều anh thích. Giá anh thì có thể cháy nắng. Nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên. Anh không thể nào hát nhạc sến được điều chế linh. Nhưng mà dân ca thì anh có thể thử. Áo anh làm quên lại trên cạnh. Em đi ngang có thấy nhạc giùm anh được chứ. Để anh còn gặp em nữa. Anh sẽ trả con. Đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nâng thúng xôi gò. Bác con lận đéo một bò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm. Để chẳng em đắp đôi chồng em đeo. Giúp cho con tám tiền treo. Con năm tiền cưới lại đeo buồng cao. Không giờ anh sẽ trả con. Đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nâng thúng xôi gò. Bác con lận đéo một bò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm. Để chẳng em đắp đôi chồng em đeo. Giúp cho con tám tiền treo. Con năm tiền cưới lại đeo buồng cao. Áo anh cố tình quên chiếc áo. Hey anh vô tình. Hey anh cố tình. Ý anh vô tình. Hey anh cố tình. Hey hiểu chị đông chơi đôi chân đất kìa. Và con người nơi đây họ chẳng thật dè. Có khi nào ta nhặt được chút riêng à. Có khi nào ta trở thành thân mật dè. Vì nếu không mai đây em lấy chồng. Anh buồn như con trùng trùng kia em thấy không. Hôm bây giờ anh muốn ngỏ lời trước. Anh tặng em cả tấm lòng này em lấy khóc. Nói thế. Hôm qua tát nước đầu đinh bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.